Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1567. Chương 1567. Ngươi muốn thua. Nói cách khác, Hồ Vân Việt có thể cảm nhận được Bạch Vũ Triết tại phòng thủ bên trong, duy trì rất mạnh tính công kích. Hắn chỉ cần một cái sơ sẩy, liền có thể lọt vào phản phệ. Nhất định phải vẫn luôn áp chế. Bạch Vũ Triết thực lực nhìn so hắn yếu, nhưng chiêu thức lại phi thường tinh diệu, vẫn luôn phòng mưa gió không lọt. Thần Long phụ thể đã phát động, nếu không Bạch Vũ Triết đã sớm nhịn không được. Hồ Vân Việt xác thực rất mạnh, nhưng là Long Sĩ Đầu cũng không có phát động. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, một chiêu này duy trì thời gian quá ngắn, vạn nhất không có vận dụng tốt, không chỉ là lãng phí, mà lại Long Sĩ Đầu sau đó nói là không sẽ suy yếu. Mà dù sao tiêu hao nguyên lực vẫn là rất không nhỏ. Hưu, Hồ Vân Việt một kiếm hướng Bạch Vũ Triết ngực đâm tới. Vô cùng nhanh chóng lại lăng lệ. Theo Hồ Vân Việt, một kiếm này Bạch Vũ Triết nhất định phải né tránh, ngăn cản lời đã mất đi tiên cơ. Nhưng mà, sự tình phát triển lại cùng hắn tưởng tượng không giống. Bạch Vũ Triết hai tay hướng phía trước ngực một nắm, lập tức đem kia lăng lệ vô cùng thân kiếm nắm, ngăn cản mũi kiếm kia lăng lệ công kích xác thực đã tới không kịp. Có thể loại phương thức này lại còn đầy đủ. Chỉ bất quá, làm Bạch Vũ Triết đem thân kiếm nắm chặt thời điểm, kia lăng lệ khí tức y nguyên đánh tới, lồng ngực của hắn lập tức bị phá ra một vết thương. Bất quá cũng không sâu, mà lại, hai tay của hắn mặc dù mang theo huyền minh thủ, nhưng vẫn như cũ vẫn là bị kia sắc bén kiếm khí cho làm bị thương. Máu tươi từ quyền sao lối vào chỗ chảy ra. Ngay từ đầu thời điểm Hồ Vân Siêu đối với Bạch Vũ Triết loại này phương thức xử lý cảm thấy một tia không hiểu, bất quá nháy mắt sau đó hắn lập tức liền kịp phản ứng. Tuyệt không thể để Bạch Vũ Triết hạn chế lại binh khí của mình. Nếu không hắn liền có cơ hội phát động loại kia thần bí công kích. Hồ Vân Siêu lúc ấy rất xác định nói cho hắn, đây không phải là cái gì tinh thần công kích. Thân ở thượng cổ man tộc, đối với tinh thần công kích nhưng thật ra là hiểu khá rõ. Bởi vì có thể thi triển không ít người, linh hồ bộ tộc có một bộ phận thiên tài đều biết. Mặc dù Hồ Vân Việt tin tưởng dù là để Bạch Vũ Triết thi triển đi ra, chính mình cũng chưa chắc liền sẽ thua. Nhưng là, tính cách của hắn rất nghiêm cẩn, có thể càng thêm ổn định thắng được đến, kia tự nhiên không nguyện ý phát sinh cái khác ngoài ý muốn. Hồ Vân Việt đột nhiên một vận lực, khí tức lần nữa tăng vọt, liền muốn đem trường kiếm của mình rút trở về, tiếp tục phát động công kích. Bạch Vũ Triết đã thụ thương, chỉ cần rút về trường kiếm, hắn cơ hồ tất thắng. Ngang, nhưng mà, Bạch Vũ Triết cũng không có phát động thần hồn trấn đãng, mà là phát ra một tiếng long ngâm, đồng thời khí tức của hắn cũng tăng vọt, mà lại tăng trưởng biên độ vượt xa quá Hồ Vân Việt. Làm Hồ Vân Việt muốn rút về trường kiếm thời điểm, lập tức phát giác thân kiếm bị Bạch Vũ Triết cầm cố lại, căn bản rút không trở lại. Theo sát lấy, Bạch Vũ Triết hai tay đột nhiên nhất chuyển, kinh khủng thay đổi lực truyền ra ngoài, liền muốn từ đối phương trong tay đoạt lấy trường kiếm. Đồng thời, tia chớp màu xanh không ngừng lan tràn, kia cực phẩm thánh binh cấp bậc trường kiếm lúc này đều bị xoay xoay tròn tới. Thân kiếm xoay chuyển vặn vẹo, mặc dù không có khả năng thật bị vặn gãy, nhưng Hồ Vân Việt nhưng cũng cảm giác càng ngày càng khó dùng cầm. Còn muốn tăng thêm kia màu xanh lôi điện, cũng làm cho hai tay của hắn có chút run rẩy, về mặt sức mạnh cũng nhận một chút ảnh hưởng. Ngươi muốn thua? Bạch Vũ Triết bình thản nhìn đối phương, trong tay lực lượng càng ngày càng mạnh. Mặc dù trên người hắn mang theo vết máu, nhưng điểm kia thương thế với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Dõng dạc, muốn người thua là ngươi. chính Hồ Vân Việt còn chưa lên tiếng đâu. Bên cạnh mấy cái kia liền đã tại hô to gọi nhỏ. Mặc dù nhìn thấy trường kiếm bị nắm chặt, nhưng Bạch Vũ Triết không phải cũng là đằng không xuất thủ tới sao? Mà lại, người bị thương cũng là Bạch Vũ Triết. Dựa vào cái gì nói Hồ Vân Việt muốn thua? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?